Boss lại sắp sa ngã. Chương 25, bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế 24 Edit Nguyệt Phong. Đây là ý gì, cũng không biết vì sao cô cảm thấy Nam Nhiễm có thể làm được mọi chuyện. Cô ta run rẩy mở miệng nói. Không, sẽ không, về sau sẽ không như vậy nữa. Tiểu Hắc Long nghe ký chủ nói. Ách, nghe quen quá, rất có lý nữa. Nam Nhiễm tới gần chị đại nọ, đứng cách cô ta rất gần, dò hỏi. Về sau nếu lại bị tôi phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Chị đại ra sức lắc đầu. Không, sẽ không, tôi không bao giờ làm. Nam Nhiễm quá đáng sợ luôn, cô đến gần khiến lông tơ chị đại dựng thẳng lên, như gặp quái vật nguy hiểm vậy. Chị đại bị kích thích lập tức ngồi xồm trên mặt đất ôm đầu khóc giống. Nam Nhiễm bĩu môi, lúc này Tiểu Hắc Long bỗng nhiên mở miệng. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành một chuyện tốt. Tiểu Hắc Long hưng phấn, ký chủ, ngài thay đổi vận mệnh của chị đại cầm đầu bạo lực học đường khiến cô ta không dám ức hiếp bạn học nữa, cứu giúp rất nhiều người sẽ bị bắt nạt. Lông mi Nam Nhiễm giật giật, ồ. Tiểu Hắc Long thấy ký chủ thờ ơ, lập tức mở miệng. Chúc mừng ký chủ, ngài đạt được một viên Dạ Minh Châu. Nghe được lời này, Nam Nhiễm có chút tinh thần, mở tay ra chờ. Hệ thống vừa thấy ký chủ muốn Dạ Minh Châu, bắt đầu ấp úng. Ký chủ cần phải thu thập đủ 20 viên Dạ Minh Châu mới được phát. Tiểu Hắc Long sợ ký chủ lại muốn đập nó nên nói xong liền im ắng không dám nói chuyện nữa. Lúc này, tay Nam Nhiễm đang ngửa bỗng nhiên có thêm một bàn tay trắng nõn. Tả Hàm nắm chặt tay Nam Nhiễm, hai mắt cảm kích, cảm ơn ân nhân, Nam Nhiễm nhìn mắt cô ấy. Cảm ơn tôi, nghe giọng điệu có vẻ không tốt lắm, Dạ Minh Châu phải gom đủ mới phát, tức giận ghê. Tả Hàm tiến lên ôm Nam Nhiễm, thanh âm nghẹn ngào. Nếu không phải cậu xuất hiện thì tớ thật sự không biết mình sẽ như thế nào. Ân nhân, dù cậu muốn cái gì thì tớ đều nguyện ý cho cậu. Nam Nhiễm ấn đầu Tả Hàm đẩy ra, thấy cô khóc sướt mướt ồn ào quá đỗi, ngẫm đến Dạ Minh Châu, lại nhìn cô gái chẳng biết sao lại khóc trước mặt cô. Cô vươn một ngón tay. Xùy, Tả Hàm lập tức nín khóc, rốt cục an tĩnh lại, Nam Nhiễm đút tay vào túi, đi theo tôi, Tả Hàm thành thật bước theo sau Nam Nhiễm, nhỏ giọng chân thành nói một câu. Cảm ơn ân nhân, nửa giờ sau tại sân bóng rổ, Nam Nhiễm tùy ý ngồi trên ghế nhìn bộ móng tay mới ra lò sáng lấp lánh đỏ tươi. Sơn đã khô, rất đẹp, chỉ là có mùi khá gay mũi, Tả Hàm như cô vợ nhỏ ngồi xồm tỉ mỉ sơn móng tay cho Nam Nhiễm. Chờ ngón cuối cùng tô xong. Cô lấy một cái máy nhỏ ra cẩn thận hong khô từng ngón tay Nam Nhiễm. Tả Hàm bày một đống đồ vật trên mặt đất, thậm chí có cả một máy in hình cho móng tay. Luôn, mỗi món đều giá trị xa xỉ. Chờ cô làm xong rồi vui vẻ ngẩng đầu. Ân nhân, xong rồi này. Nam Nhiễm nhìn ngón tay, nói. Nhìn móng tay lóe sáng, tâm trạng của Nam Nhiễm cũng tốt lên. Nam Nhiễm phất tay, cậu có thể đi rồi. Tả Hàm không muốn đi lắm. Ân nhân tốt như vậy, cô muốn ở bên cạnh ân nhân. Làm cái gì đều được, nhưng cuối cùng Tả Hàm vẫn luyến tiếc gật gật đầu. Mở ra dương hành lý lớn đặt ở một bên, vụng về gom đồ vào trong. Dọn xong lôi kéo dương hành lý đi mà ba bước cứ quay đầu lại nhìn một lần. Cách chương.